anh và em đi đến đâu khi nào, mơ trọn đời có nhau. Cho đi nhiều hơn và sống hết lòng, khi yêu ai cũng từng mong. Khi mình xa cũng đau thương nhiều, nhưng thời gian rồi lướt qua. Em gặp ai, anh sẽ có ai, ai biết đâu được tương lai. Có khi chân thành đổi lấy nhiều dối gian, có khi sao lòng lại có được thứ tha. Có khi yêu lầm hơn ghen với bao ghen tuông này. Những gì ta đã đúng hay sai, đã bao nhiêu lần ta nói lời yêu, hứa bao nhiêu điều giờ chỉ còn bấy nhiêu. Đã bao nhiêu người vội vàng đến rồi đi trong cuộc đời, những gì được mất trong lòng nhau. Được.